Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1308, chương 111, thổ huyết. Hắn có chút bất lực tựa ở bên tường. Bưng bít bị Bạch Lưu Diệc đả thương địa phương. Trọng trọng ho hai tiếng. 2 phút đồng hồ về sau, mặt nạ nam lại một lần nữa đã trở về. Ánh mắt có chút hôi bại, rất là hung ác nham hiểm. Cha, nam tử trẻ tuổi lại ho nhẹ một tiếng. Nhìn hắn một cái, mặt nạ nam cánh môi mím chặt. Bỗng nhiên một cước đạp về phía mặt tường. Đáng chết, thực sự là thất bại trong gang tấc. Hết lần này tới lần khác hôm nay hắn còn triệt bỏ hơn phân nửa. Ám vệ, ngay cả mình cũng không biệt trang bên trong. Chính là vì thuận tiện nhi tử làm người tốt, đem Niệm Niệm cứu ra. Không nghĩ tới Bạch Lưu Diệc cùng Dạ Kình Bắc thế mà lại chạy đến nơi này. Cứ như vậy vô cớ làm lợi bọn họ. Nguyên bản kế hoạch toàn bộ bị đánh loạn. Tiếp xuống hành động cũng đã không thể dựa theo trước kia thảo luận như vậy. Cha, cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít để cho ta biết. Cái kia Bạch Lưu Diệc thâm tàng bất lộ. Không thể khinh thường. Nam tử trẻ tuổi biểu lộ biến một cái chớp mắt. Mới tiếp theo nói ra. Bách quan giáo kiểm tra trước đó. Chúng ta phái người ám sát hắn. Vốn cho rằng bị hắn đào thoát là may mắn. Không nghĩ tới nguyên chính là hắn ẩn tàng quá sâu. Người thương là Bạch Lưu Diệc đánh. Nam tử trẻ tuổi trên mặt hiện lên một tia ảo não xấu hổ. Đầu có chút cúi thấp xuống. Thấp giọng nói ra là ta khinh địch. Cho là hắn bất quá chỉ là biết chút công phu mèo ba chân mà thôi. Không nghĩ tới. Vậy mà cùng ta không phân cao thấp. Không, nói đúng ra, khả năng so với hắn cao hơn mấy phần. Mặt nạ nam vỗ vai hắn một cái. Thở dài một hơi nói. Người trước trở về dưỡng thương đi. Bạch Lưu Diệc người kia. Là nhất định phải sáng nay trừ đi. Nam tử trẻ tuổi gật gật đầu. Liền có một người đi lên phía trước. Vịn hắn chậm rãi rời đi. Cho đến hắn bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. A Sinh mới có chút cúi thấp đầu. Đứng ở mặt nạ nam bên cạnh. Sắc mặt ngưng lại. Thấp giọng nói ra. Chủ tử. Làm sao bây giờ? Ai? Chỗ này biệt trang là không thể lưu lại. Đốt rồi a hát. Mặt nạ nam thở dài một cái. Ngữ khí bên trong khá là tiếc nuối bộ dáng. Sau khi nói xong. Quay người liền đi. Đúng. A Sinh trả lời một câu. Chỉ là lặng yên chỉ chốc lát về sau. Lại có chút do dự hỏi. Cái kia quận chúa bên kia. Cơ hội chỉ này một lần. Lần này nàng đào tẩu về sau. Còn muốn bắt nàng đã không thể nào. Chỉ là lần này về sau cũng coi là đánh rắn động cỏ. Chúng ta hành động đã lửa xém lông mày. Không đến trước thời hạn. Mặt nạ nam bước chân không ngừng. Ngữ khí nặng nề. A Sinh thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Bước chân hơi ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía vừa rồi thiếu chủ tử chỉ Niệm Niệm bọn họ đào tẩu phương hướng. Niệm Niệm lại là tựa ở xe ngựa vách tường. Một câu đều không nói. Nàng tay phải còn bị Bạch Lưu Diệc nắm chặt trong lòng bàn tay. Nàng có chút ảo não. Muốn rút đi ra. Có thể rút mấy lần đều thất bại. Còn nhắm chúng Dạ Kình Bắc liên tiếp hướng về bên này nhìn tới. Niệm Niệm nghĩ đến hắn là cùng Bạch Lưu Diệc cùng một chỗ lừa gạt bản thân. Liền không nhịn được tức giận. Xấu hung ác trợn mắt nhìn hắn hai mắt. Dạ Kình Bắc sờ lỗ mũi một cái. Yên lặng đem đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ. Trầm mặc, Niệm Niệm lúc này mới khẽ hừ một tiếng. Lại không lại đi tránh thoát bị Bạch Lưu Diệc giữ tại lòng bàn tay bên trong tay. Trong xe yên tĩnh lợi hại. A Ôn rất là may mắn tự có dự kiến trước đi ra kéo xe ngựa. Không đi lẫn vào chủ tử sự tình bên trong. Bạch Lưu Diệc lại mặt mày mỉm cười. Một mực nhìn lấy Niệm Niệm. Niệm Niệm hận không thể đưa tay đi đào mắt hắn. Mặt đều bị hắn thấy vậy táo hồng đi lên. Đợi đến xe đến cửa thành. A Ôn lấy ra lệnh bài thân phận về sau. Nàng rốt cục không thể nhịn được nữa quay đầu nhìn về phía Bạch Lưu Diệc. Ngươi có tin không ta đem ngươi tròng mắt đào đi ra. Đang tại hạch đối A Ôn lệnh bài thủ thành binh sĩ bị bất thình lình tiếng hét phẫn nộ dọa cho. Một cái giật mình, cảm nhận được trong xe tàn nhẫn chi khí. trong nháy mắt toàn bộ tinh thần đề phòng, bỗng nhiên đưa lệnh bài ném cho Aon, nâng thương nhắm ngay xe ngựa. Aon yên lặng khóc. Quận chúa, người tốt xấu đợi đến qua cửa thành sau đó mới nói chuyện a. Kém chút dọa đến trái tim của hắn đều muốn nhảy ra ngoài. Bạch Lưu Diệc lúc này mới nửa vén rèm xe lên, giải vây Aon. Đối với cái kia thủ thành binh sĩ nói ra, là ta, người kia tự nhiên nhận ra hắn, vội vàng đem trường thương thu vào, cung kính nghiêng người sang, nguyên lai là hữu tướng, tiểu cái này để cho người ta mở cửa thành. Hắn nói xong, hướng về phía cách đó không xa người vung tay lên, nặng nề cửa thành liền vang lên kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Chậm rãi ở trước mặt mọi người mở ra, Bạch Lưu Diệc hướng về phía hắn gật đầu một cái, lúc này mới buông rèm xe xuống, xe ngựa một lần nữa lên đường. Niệm Niệm nhếch môi, nhìn chằm chằm vẫn như cũ bị hắn chộp vào lòng bàn tay tay phải, khóe miệng bắt đầu điên cuồng co quắp. Coi như hắn vén rèm xe cùng người nói chuyện, hắn cũng không biết được nắm tay cho buông ra. Hiện tại hai người tay cũng bắt đầu trở nên có chút đổ mồ hôi ẩm ướt lên. Bạch Lưu Diệc một lần nữa ngồi trở lại đến, lúc này mới lên tiếng nói, người đồng ý nói chuyện với ta. Đoạn đường này, hắn nhìn xem nàng kỳ quái bộ dáng, mấy lần muốn mở miệng giải thích, có thể Niệm Niệm luôn là một bộ không muốn nghe bộ dáng. Hắn chỉ có thể trước ép một chút, đợi trở về lại nói. Bây giờ nàng đồng ý chủ động mở miệng, Bạch Lưu Diệc tối thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía nàng nở nụ cười. Ta biết ta lúc đầu. Bạch Lưu Diệc, Niệm Niệm trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. Ta mệt mỏi, buồn ngủ, ngươi không cần nói nhau nhau ta. Niệm Niệm nói xong, thừa dịp hắn không sẵn sàng rất dùng sức đưa tay cho rút ra ngoài. Ngay sau đó đưa chân nhấc nhấc Dạ Kinh Bắc, đem hắn đẩy đi sang một bên. Lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi. Bạch Lưu Diệc nhìn chằm chằm nàng rõ ràng từ từ nhắm hai mắt vẫn còn ở có chút rung động mí mắt. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là thuận theo nàng nói. Tốt, người nghỉ ngơi thật tốt. Hắn liền ngồi ở một bên, từ một bên rút ra một đầu tấm thảm, nhẹ nhàng đắp ở trên người nàng. Dạ Kình Bắc vẫn như cũ quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Trong lòng âm thầm lắc đầu, phu cương bất trấn a. Xe ngựa một đường lộc cộc đi về phía trước. Đến giờ này, hồi Tô Quốc công phủ hiển nhiên là không thích hợp. Aon đánh xe, chuyển qua mấy vòng, đi khoảng cách Tô Quốc công phủ cách đó không xa một chỗ tòa nhà lớn. Đây là Bạch Lưu Diệc lên làm hữu tướng sau hoàng đế thưởng xuống tới cho hắn phủ đệ. Những ngày này một mực tại một lần nữa sửa chữa quét dọn bên trong. Bất quá cũng là có mấy cái phòng đã bị dọn dẹp xong. Tạm thời đặt chân là không có vấn đề. Xe ngựa dừng lại lúc, bầu trời đã nổi lên màu trắng bạc. Dạ Kình Bắc dẫn đầu từ trên xe ngựa đi xuống, đầu cũng sẽ không đi vào đại môn. Aon do dự dự một hồi lâu, nhìn thoáng qua chủ tử nhà mình, vẫn là rất thức thời đi theo Dạ Kình Bắc sau lưng vào cửa. Bạch Lưu Diệc chống đỡ tay còn ngồi ở trong xe ngựa mặt, nhìn xem nằm ở trên xe rõ ràng không có ngủ đi qua nhưng cố không chịu mở mắt Niệm Niệm. Không khỏi cười khẽ một tiếng. Dừng một chút, hắn liền đưa tay đưa nàng bế lên, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Niệm Niệm sững sờ trong chốc lát về sau, bận bịu liền muốn từ trên người hắn xuống tới. Ngươi làm gì? Tỉnh. Bạch Lưu Diệc lại nắm chặt tay, không chịu buông ra, cất bước liền muốn đi vào bên trong. Niệm Niệm sắc mặt bạo nổ, nàng cũng không phải tay chân tàn phế muốn hắn ôm đi. Huống chi, nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa nàng còn đang cùng hắn tức giận đâu. Dạng này thân mật xem như chuyện gì xảy ra. Niệm Niệm dùng sức giãy giụa, có thể chỉ là động hai lần, bỗng nhiên cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, bỗng nhiên tới phía ngoài phun một ngụm máu đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.